Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 79, đúng là con trai tốt của ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Quý Minh Vi, chỉ có hai vợ chồng họ mới hiểu được ý nghĩa trong đó. Cô đến khu tập thể này cũng gần 10 ngày rồi, mà chưa hôm nào dậy đúng giờ được đều tại cái người đàn ông bên cạnh. Lúc nào cũng tràn trề sinh lực, làm cô hôm sau cả người đau nhức, lưng mỏi eo ê ẩm. Đừng nói đến dậy sớm, đến ăn cơm cô cũng chẳng còn sức mà ăn. Trương Viễn có chút chột dạ, đưa tay gãi gãi chóp mũi. Chứ không phải anh không muốn giữ lời hứa đâu, chỉ là vợ anh cũng phải hiểu cho anh một chút chứ. Một người đàn ông bị kìm nén gần cả năm trời, khó khăn lắm mới đón được vợ về, tâm trạng ấy ai mà kìm nén nổi. Anh cũng muốn kiềm chế lắm, nhưng mà thật sự là kiềm chế không nổi mà. Trương Viễn cười hề hề, vẻ mặt đầy lấy lòng. Tiểu Nguyên Bảo gật đầu, ghi nhớ hết lời mẹ dặn. Cái cô thím xinh đẹp kia cũng đã dạy con rồi, nói là con người không được tùy tiện hứa hẹn. Ừ, đúng lắm, Quý Minh Vi vô cùng hài lòng nhìn con trai. Đàn ông con trai lại càng phải giữ lời, có trách nhiệm thì sau này mới làm nên chuyện. Con hiểu rồi, mẹ. Tiểu Nguyên Bảo vốn rất dễ dạy, chỉ cần lời nói có lý, cậu nhóc đều sẽ tiếp thu. Quý Minh Vi lại hỏi thêm vài chuyện xảy ra ở khu tập thể giai đoạn 1, sau đó mỉm cười bảo con trai ăn cơm. Ba người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa bàn bạc chuyện mời khách ngày mai. Tiểu Nguyên Bảo đang tập trung ăn cơm, bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn mẹ mình. Sao thế con? Trương Viễn hỏi. Tiểu Nguyên Bảo lắc đầu, rồi quay sang Quý Minh Vi. Mẹ ơi, ừ, nếu một người đàn ông nói anh ấy không thể ứng phó nổi một người phụ nữ, thì có nghĩa là gì? Tiểu Nguyên Bảo ham học hỏi. Trương Viễn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Giây tiếp theo, cậu nhóc lại bổ sung. Hồi nãy ở nhà chú Lục, ba có nói rằng ba có một mình mẹ làm vợ đã đủ mệt rồi. Vậy có phải cơ thể ba có vấn đề không? Tiểu Nguyên Bảo hồn nhiên hỏi. Trương Viễn vội vàng lao tới bịt miệng con trai. Tổ tông nhỏ của ba ơi, con đừng có nói lung tung nữa. Tiểu Nguyên Bảo vô tội nhìn ba mình. Trương Viễn có cơ sở vững chắc để nghi ngờ rằng con trai anh cố ý. Quý Minh Vi cười cười. Ừm, có lẽ đúng là cơ thể anh ấy không ổn thật. Vi Vi, bà xã à? Trương Viễn sững người. Anh muốn giải thích, nhưng vợ anh chẳng thèm cho anh cơ hội. Tới lúc đi ngủ, tình hình càng thảm hơn. Vợ anh thẳng tay khóa cửa phòng ngủ. Bà xã ơi, bà xã, anh còn chưa vào mà. Em quên rồi à? Anh vẫn còn ở ngoài này này. Mở cửa cho anh đi. Trương Viễn nhẹ nhàng gõ cửa, cố gắng dịu giọng dỗ dành vợ. Bên trong, giọng Quý Minh Vi lạnh nhạt truyền ra. Mở cửa làm gì? Không phải một mình em anh cũng đối phó không nổi sao? Không phải, không phải. Bà xã à, lúc đó anh gấp quá nên nói không suy nghĩ thôi mà. Em đừng để bụng, mở cửa cho anh đi, để anh vào giải thích với em. Mãi đến gần 11 giờ, Quý Minh Vi mới chịu mở cửa. Vừa vào phòng, Trương Viễn lập tức đóng cửa lại, đặt cái bàn giặt đồ trong tay xuống cạnh giường, rồi phịch một tiếng, quỳ xuống ngay trước mặt vợ. Bà xã ơi, anh sai rồi. Quý Minh Vi lườm người đàn ông đang làm trò, sau đó quay người lên giường ngủ. Anh có thể vào phòng, có thể lên giường ngủ, nhưng muốn làm gì khác? Tuyệt đối không thể, nằm trên giường, nhìn vợ quay lưng về phía mình, Trương Viễn không nhịn được giơ tay tự tát một cái. Cái miệng này, đáng bị đánh. Anh bị bệnh hả? Quý Minh Vi xoay người lại, trừng mắt nhìn anh. Muộn thế này không ngủ thì đi ra ngoài. Trương Viễn vội cười lấy lòng. Ngủ ngay, ngủ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã à, anh ngủ đây. Vừa nói xong, anh lén lút đưa tay, thử đặt lên eo cô. Quý Minh Vi không hất ra. Trương Viễn vui sướng trong lòng. Quả nhiên, vợ anh chỉ là miệng cứng lòng mềm. Bà xã, câm miệng, ngủ đi. Ừ. Anh tủi thân ôm vợ, không dám động đậy, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Cùng thời điểm đó, ở một tòa nhà khác gần đó. Tầng 2, đã đắn đo suốt 10 ngày, Đặng Bình lại một lần nữa ôm gối, đứng trước cửa phòng ngủ. Miệng thì không tin lời Giang Đường, trong lòng lại cảm thấy mấy lời đó có phần vớ vẩn. Làm gì có chuyện chỉ cần ngủ chung là có thể cải thiện quan hệ vợ chồng chứ? Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, vậy thì thử thêm một lần nữa đi. Dù sao bây giờ cô cũng muốn sống tốt, không thể tiếp tục duy trì cách kiểu cùng sống dưới một mái nhà nhưng xa lạ như người dưng với Triệu Kiến Quốc được. Hít sâu một hơi, Cô tự động viên mình, cùng lắm thì bị anh ta châm chọc mỉa mai một trận thôi. Cô đã từng mắng mỏ anh ta không ít, thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì, nên nếu anh ta có mắng lại, cũng coi như dễ hiểu. Đặng Bình vững tâm, đưa tay gõ cửa, nhưng vừa chạm tay vào cửa, cô nhận ra cửa chỉ khép hờ, không khóa. Trong lòng dấy lên nghi hoặc, nhưng cô vẫn đưa tay đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa ra, Đặng Bình lập tức nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang ngồi trên chiếc giường nhỏ đối diện. Trong phòng không bật đèn, thân hình cao lớn của anh ngồi trên mép giường, trông có vẻ lạc lõng. Trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, đáng lẽ ra cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh. Thế nhưng, trong lòng cô bỗng có chút hoang mang. Anh chưa ngủ à? Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nói ra vài chữ đầy gượng gạo. Lúc này, Đặng Bình bất giác thấy ghen tị với Giang Đường. Khi ở bên Lục Trường Trinh, Giang Đường luôn có thể nói chuyện rất tự nhiên, không hề có chút gò bó nào. Còn cô, khi đối mặt với Triệu Kiến Quốc, lại cảm thấy cạn lời, không biết phải nói gì. Trước đây, cô không thèm nói chuyện với anh, bây giờ thì lại không biết nên nói gì. Dù sao, những gì cô đã làm trước đây, quả thực là quá đáng. Thậm chí, cô còn đánh mất đứa con đầu tiên của hai người. Sau câu chào đầy ngượng ngùng, Đặng Bình ôm gối đứng tại chỗ, ngón chân cào xuống nền nhà, chẳng biết phải làm sao. Ban đầu cô định đợi anh ngủ rồi lẻn vào nằm bên cạnh. Sáng mai khi anh thức dậy đi làm, cô sẽ giả vờ như đang ngủ, tránh được cảnh thức dậy đầy ngượng ngùng. Nhưng cô không ngờ, anh chưa ngủ, thậm chí, có vẻ như, anh đang đợi cô, anh đang đợi em sao? Triệu Kiến Quốc nhìn về phía cô đứng trước cửa, nét mặt anh không hề có vẻ vui mừng, mà chỉ có một sự nặng nề khó tả. Phải, chúng ta nói chuyện đi. Anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em. Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Dường như cả hai đều nhận ra rằng, giữa họ, né tránh và im lặng không thể giải quyết vấn đề. Đặng Bình biết mình là người sai. Vì vậy, sau khi cả hai thống nhất sẽ nói chuyện, cô là người chủ động thể hiện thái độ trước. Xin lỗi, trước đây em không hiểu chuyện, không chỉ gây phiền phức cho anh, mà còn đánh mất đứa con của chúng ta. Cô đứng trước mặt Triệu Kiến Quốc, cúi đầu xin lỗi. Thực ra, sự thay đổi trong thái độ của cô suốt thời gian qua, Triệu Kiến Quốc đều nhìn thấy. Anh thấy hết, nhưng không dám để vào lòng. Anh sợ nếu tin tưởng, thì đó chỉ là một sự bồng bột nhất thời của cô. Cách chương.